Thần nông tiểu y tiên, chương 1107, sông viện khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngượng ngùng Lương đại thúc, ta biết là ta sai, ta về sau chú ý, ta chú ý, đúng rồi. Tiểu Lương, hắn bình thường đều thời giờ gì điện thoại cho ngươi. Ta muốn đem thời gian nắm chặt chặt, không thể trễ nãi hắn làm việc. Lương Phi nói tiếp lời hay. Hy vọng có thể theo lương phụ trong miệng biết chút ít hứa tin tức. Con của ta rất bận, bình thường không có thời gian, ta bình thường cũng không dám gọi điện thoại cho hắn. Bất quá ta nhi tử bận rộn đi nữa, hắn cũng có tại mỗi thứ bảy buổi tối gọi điện thoại cho ta. Hắn là cái hiếu thuận hài tử, bất kể thế nào bận rộn, hắn đều suy nghĩ ta cùng hắn mụ mụ. Lương đại thúc nói tiếp, hoàn toàn không để ý tới Lương Phi. Hắn tự mình vừa nói. Mấy phút sau, Lương đại thúc mới cúp điện thoại. Lương Phi tính toán một chút. Hôm nay là thứ bảy. Nói cách khác, tối hôm nay điện thoại di động sẽ trong tay hắn. Vậy mình sao không mượn cơ hội này gọi điện thoại cho hắn? Lương Phi nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nông trường cùng viện khoa học xa cách rất gần. Từ bên trong hoàn toàn có thể nhìn đến viện khoa học cửa lớn. Chỉ thấy rừng cây dương bọn họ trở lại. Hiện tại thời gian là 5 giờ. Hiện tại thời gian này là viện khoa học giờ ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, chắc hẳn Tôn Mỹ Vân sẽ đem điện thoại di động giao cho Lương Tiểu Lương. Tiếp theo chỉ có chờ. Ngồi chờ 6 giờ lại cho Lương Tiểu Lương gọi điện thoại. Tin tưởng đến lúc đó nghe điện thoại nhất định là bản thân hắn. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác viện khoa học có chút là lạ. Huống chi chính mình bạn từ nhỏ lại ở bên trong. Hắn thật lo lắng Lương Tiểu Lương sẽ cho ra vấn đề. Lâu dài ở tại cái loại địa phương đó, tin tưởng người tốt cũng sẽ trở nên xấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đám người thời gian chắc chắn sẽ trở nên càng thêm rất dài. Lúc kim giờ chỉ hướng 6 giờ, Lương Phi lập tức gọi đến Lương Tiểu Lương điện thoại. Mấy giây sau, điện thoại tiếp thông. Này, người tốt, thanh âm quen thuộc vang lên. Mặc dù Lương Phi cùng Lương Tiểu Lương đã có vài năm không thấy, bất quá hắn thanh âm ngược lại vẫn không thay đổi, vẫn là như vậy thanh thúy dễ nghe. Nổi bật vào lúc này, Lương Phi càng thêm cảm giác Lương Tiểu Lương thanh âm êm tai cực kỳ. Tiểu Lương, ta là A Phi, ngươi còn nhớ ta không? Cùng ngươi cùng nhau lớn lên Lương Phi. Lương Phi nghe được Lương Tiểu Lương thanh âm sau, trở nên hết sức kích động. Không biết là khẩn trương vẫn là quá lâu không thấy. Hắn tổng cảm giác mình có nói không xong mà nói. Bên đầu điện thoại kia Lương Tiểu Lương lại hết sức lạnh giá nói. Hả, ta nhớ được, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia Lương Phi ngây ngẩn. Đây là cái kia cùng mình cùng nhau lớn lên Lương Tiểu Lương sao? Tại sao nói tới nói lui như thế lạnh giá? Hắn lúc này nói chuyện thái độ cực kỳ giống Tôn Mỹ Vân. Chẳng lẽ theo viện khoa học đi ra người đều là loại thanh âm này không được? Nếu như ngươi không việc gì mà nói, liền cắt đứt đi, ta rất bận, gặp lại, ụp ụp, điện thoại quả nhiên bị cúp. Đây là tình huống gì? Nhân tính cách sẽ không biến chuyển được nhanh như vậy đi. Lương Phi nhớ kỹ, khi còn bé Lương Tiểu Lương rất là khéo nói. Hơn nữa tính cách cực tốt, thập phần thích kết bạn, phi thường hài hước, tại sao tại viện khoa học ngây người vài năm đi xuống. Hắn giống như là biến thành người khác bình thường. Mặc dù hắn dung mạo còn không có biến hóa, nhưng hắn thái độ, hắn tính cách đã sớm biến chuyển. Theo hắn nói mấy câu chung có thể nghe ra, hắn đã sớm quên nhiều năm cảm tình, trở nên có chút máu lạnh. Lương Phi bất đắc dĩ đưa điện thoại di động ném đưa một bên, giận không chỗ phát tiết. Chính mình vì đến gần Lương Tiểu Lương, vì có thể cùng hắn thông lên một trận điện thoại, chính mình hao hết trắc trở. Quay đầu lại, chỉ nói hai câu, điện thoại liền cúp. Thôi thôi, theo hắn đi thôi, thích sao sao, theo hắn đi thôi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lương Phi điện thoại di động reo. Hắn nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện là Lương Tiểu Lương ba đánh tới. Chắc hẳn Lương Phụ gọi điện thoại là nghĩ nói xin lỗi. Chung quy ngày hôm qua Lương Tiểu Lương đối với Lương Phi thái độ không tốt. Này, Lương Đại Thúc, như thế sáng sớm liền gọi điện thoại tới. Không đợi Lương Phi lời nói xong, bên đầu điện thoại kia chính là một trận chửi rùa. Lương Phi, hảo nha ngươi, ngươi thiếu cho ta giả bộ. Ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi đã bao nhiêu năm không cùng nhà ta liên lạc qua rồi. Ngươi gần đây tốn sức tâm cơ muốn cùng con của ta liên lạc. Là chính là đến gần con của ta. Sau đó cùng hắn vay tiền. Khiến hắn an bài cho ngươi làm việc đúng không? Loại người như ngươi ta thấy hơn nhiều. Phi, không biết xấu hổ. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Ngươi là gì đó cùng tính tình. Lương Phụ ở trong điện thoại quả nhiên của trách lên Lương Phi đến. Điều này làm cho Lương Phi thập phần tức giận. Không nghĩ tới nhiều năm trước trung thực Lương Phụ quả nhiên biến thành cái này sắc mặt. Nhớ tới mấy năm trước, Lương Mẫu bệnh nặng, đương thời Lương Tiểu Lương ở ngoại địa đọc sách. Nếu không phải Lương Phi hỗ trợ là Lương Mẫu chữa bệnh, có lẽ hiện tại Lương Mẫu đã sớm không ở nhân thế rồi. Download PRC mới nhất tại chuyên thích cốt nét. Hiện nay Lương Phụ quả nhiên loại thái độ này, thật lòng là lòng lang dạ sói. Đương nhiên Lương Phi cũng không phải ăn chay, sáng sớm bị người như vậy mắng, hắn thật muốn đối với Lương Phụ tức miệng mắng to. Có thể ngại vì mọi người đều là cùng thôn, hơn nữa Lương Phụ là trưởng bối, Lương Phi cũng chỉ đành nhịn xuống. Lương Đại Thúc, đầu tiên ta muốn thanh minh, ta tại trong tỉnh có công ty có nông trường, tốt tại ta làm ăn làm muốn gì được nấy, không thiếu tiền cũng không thiếu quan hệ, ta hoàn toàn không cần ngài nhi tử, lại càng không dùng cứu hắn cho ta làm bất cứ chuyện gì. Ngoài ra, ta cho Lương Tiểu Lương gọi điện thoại, chỉ là muốn ôn chuyện một chút mà thôi, không có ý khác. Ngươi sáng sớm đối với ta loại thái độ này, ta rất tức giận, bất quá ta xem ở ngài là trưởng bối, ta liền không cùng người so đo. Bất quá, ngài thiếu ta một cái nói xin lỗi. Gặp lại, Lương Phi sau khi nói xong cúp điện thoại, hắn giận không chỗ phát tiết. Đây là tình huống gì? Tốt lành quả nhiên bị người như vậy quở trách. Bên này Lương Phi vẫn còn bực bội. Trương Vũ liền vội vàng chạy tới. Hắn thần tình có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Phi ca, không xong, không xong. Ta mới vừa rồi tại phụ cận đi dạo, ta phát hiện cái này. Trương Vũ đem một tấm vải giao cho Lương Phi. Lương Phi mở ra xem. Bị đồ bên trong rung động ờ. Đây là một khối màu trắng bố. Phía trên dùng huyết viết mấy chữ. Cứu mạng, viện khoa học mỗi ngày đều tại giết người. Cầu ngươi báo động, mặc dù là đơn giản mấy chữ. Lương Phi sau khi thấy như có điều suy nghĩ. Trước hắn một mực hoài nghi viện khoa học. Chỉ là một mực không tìm được chứng cớ. Về sau nữa, hắn phát hiện bên trong toàn bộ là chút ít khoa học quái nhân. Cho nên hắn cho là đây là quốc gia nhân viên làm việc ở chỗ này nghiên cứu lấy không thể cho ai biết đồ vật. Có lẽ là bọn họ làm việc tính đặc thù, cho nên tạo thành mỗi người bọn họ kỳ quái tính cách. Cho tới hôm nay, hắn nhìn đến khối này huyết bố lúc, trong lòng lần nữa hoài nghi viện khoa học. Không biết tường cao bên trong có bí mật gì. Trừ cái này mảnh vải, ngươi có phát hiện hay không? Đừng. Không có, Phi ca, cái này có phải hay không đùa dai? Hoặc là có người cố ý viết? Trương Vũ là một cẩn thận người. Hắn sẽ không chỉ bằng vào khối này bố đi hoài nghi viện khoa học. Chung quy đó là quốc gia công nhận địa phương. Bên trong nhân viên làm việc đều là quốc gia chính thức nhân viên. Những người này đều không đắc tội nổi. Bọn họ ăn quốc gia cơm, làm quốc gia chuyện. Cho nên thân phận sẽ tương đối đặc thù chút ít. Cách chương.